One Piece chi tối cường lính đánh thuê. Tác giả, Táng Thiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 416, chương 152, Thu Osusuki. Mà Yasuo lúc này cũng không biết cùng Osusuki giao thủ bao nhiêu lần. Chủ yếu là nàng năng lực quá vướng tay chân. Không gian năng lực quá phiền phức. Một hồi xuất hiện ở đây, một hồi xuất hiện ở nơi nào, cơ bản đều không cùng mình chính diện giao thủ. Tuy nhiên ta không thể chinh phục ngươi, thế nhưng ngươi cũng không đả thương được ta. Osusuki nhàn nhạt nhìn Yasuo. Nàng cũng biết người đàn ông này mạnh như thế nào. Nếu như chính mình không phải là dựa vào đặc thù năng lực, căn bản liền đụng vào cũng đụng vào không tới hắn. Ha ha, thật không? Ta có thể không cho là như vậy. Ngươi năng lực ta đã sớm biết. Phía dưới liền thấy kết quả sao? Yasuo cười nhạt một tiếng. Cũng không hề để ý Osusuki. Nếu như mình thật muốn giết Osusuki, cũng không phải không có cách nào. Osusuki chăm chú nhìn Yasuo, lập tức đột nhiên lộ ra nụ cười. Ngươi là một cái đặc thù nam nhân, và những người khác hoàn toàn khác nhau. Yasuo bị Osusuki nụ cười cho choáng váng. Hắn chưa từng thấy qua lớn ống mộc đã cười, vẫn luôn là mặt không hề cảm xúc. Không nghĩ tới cười rộ lên lại đẹp mắt như vậy. Ngoại giới, Sơ Đại ngưng trọng nhìn bốn phía. Nếu như không đánh đổ Osusuki liền cứu không những người này. Căn cứ các ngươi vừa thuyết pháp, hai người cũng mười mạnh phi thường. Phòng chừng sẽ không như thế nhanh kết thúc chiến đấu. Sơ Đại Hỏa Ảnh đại nhân nói không sai. Yasuo mạnh phi thường, cái kia Osusuki cũng giống như vậy. Thế nhưng chuyện này với chúng ta mới có lợi. Mặc kệ bọn hắn ai thắng lợi, khẳng định sẽ có một phương phi thường suy yếu. Đến thời điểm đó chúng ta thời cơ liền đến. Minato tán thành gật gù. Naruto chăm chú nhìn chằm chằm Sasuke loại người. Ba ba, còn có Sơ Đại đại thúc, các người cũng quên Yasuo bộ hạ. Liền dựa vào chúng ta mấy người này căn bản cũng không có khả năng là đối thủ. Nghe được Naruto, tất cả mọi người ngưng trọng nhìn bạc loại người. Những người này cũng rất mạnh, hơn nữa thủ đoạn còn phi thường quái dị, căn bản sẽ không tìm được nhược điểm. Sơ Đại đại nhân, các ngươi nói, Yasuo rốt cuộc là làm sao đến thế giới này? Kakashi nghi hoặc nhìn bạc loại người. Sơ Đại lắc đầu một cái, ta cũng không biết rằng, mỗi cái thế giới cũng không giống nhau. Phòng chừng cũng là lợi dụng thế giới kia phương pháp, ta cũng không nghĩ tới còn có đường thế giới tồn tại. Sơ Đại lời mới vừa nói xong, không trung đột nhiên xuất hiện một cái hắc động. Nhị Đại ngưng trọng mở miệng, đi ra. Tất cả mọi người chăm chú nhìn chằm chằm hắc động, rốt cuộc là ai thắng, lập tức liền có thể biết. Ở trong lòng bọn họ, hay là hy vọng Táng Thiên thắng lợi. Dù sao hắn không có cái gì dã tâm. Osusuki nhưng là muốn làm cho nhân loại rơi vào huyễn thuật bên trong. Một thân hắc sắc xuất hiện. Ba đời ngưng trọng nhìn Yasuo. Quả nhiên sao? Quả nhiên là Yasuo thắng lợi. Không biết cái kia Osusuki chết không có. Liền biết Yasuo đại ca sẽ thắng lợi. Sasuke hưng phấn nắm nắm đấm. Yasuo xem mình một chút tay phải, sau đó cười nhạt một tiếng, muốn nhớ đến ngày trước phát sinh tình cảnh đó, trong lòng cũng không khỏi lửa nóng. Không nghĩ tới Osusuki cư nhiên là như vậy tính tình, thật đúng là ra ngoài ý liệu của hắn. Không đúng, còn có một cỗ cường đại chakra. Khó nói Yasuo không có đánh bại Osusuki. Sơ Đại chăm chú nhìn hắc động, bên trong còn có một cỗ cường đại đến thái quá chakra. Chẳng lẽ là hòa nhau? Tứ Đại nghi hoặc nhìn Yasuo. Tất cả mọi người nghi hoặc nhìn Yasuo. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Khó nói hai người đánh ngang tay. Thế nhưng cũng không khả năng a. Yasuo lộ ra nụ cười. Nhất định là hắn chiếm thượng phong mới đúng. Yasuo không để ý tới biết những người khác. Quay về hắc động nở nụ cười. Kaguya, đi ra đi. Yasuo tiếng nói vừa dứt, một bóng người đột nhiên xuất hiện, chính là Kaguya Otsutsuki. Naruto mấy người cũng khiếp sợ nhìn Otsutsuki. Sơ đại ngưng trọng nhìn Otsutsuki. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Khó nói, hai người cũng giảng hòa. Đến cùng phát sinh cái gì? Mọi người căn bản cũng không biết rõ phát sinh cái gì. Nhìn Yasuo bên cạnh Otsutsuki, hai người không phải là tiến hành sinh tử so sánh lượng sao? Tại sao sẽ xuất hiện tình huống như vậy? Hơn nữa Otsutsuki dáng vẻ thật giống một cô gái bé bỏng một dạng. Otsutsuki đột nhiên lôi kéo Yasuo y phục. Bây giờ nên làm gì? Muốn giết những người này sao? Nghe được Otsutsuki, Naruto bọn người cảnh giác nhìn hai người. Bọn họ cũng nhìn ra, hai người thật giống đứng ở cùng một nơi. Hơn nữa còn giống như là Yasuo làm chủ đạo. Yasuo cười nhạt một tiếng, sau đó vỗ nhẹ nhẹ Otsutsuki tay nhỏ. Không nên hơi một tí liền hô đánh giết. Mở ra Magen Tsukuyomi đi. Một cái không có sự sống tinh cầu. Chuyện này căn bản là không có gì hay. Hơn nữa ta phỏng chừng cũng phải rời đi thế giới này. Lý Bạch, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Khó nói, thủ lĩnh đem Otsutsuki hàng phục. Akado không thể tin nhìn Yasuo cùng Otsutsuki. Itachi cũng nghi hoặc nhìn hai người. Lẽ nào thật sự là như thế này? Otsutsuki thật biến thành Yasuo bộ hạ, giống như chính mình. Yasuo đột nhiên bĩu bĩu xa xa, sau đó nhàn nhạt mở miệng. Madara, còn không ra sao? Ngươi cho rằng ngươi có thể giấu được ta sao? Madara, Uchiha Madara còn chưa chết, làm sao có khả năng? Trước rõ ràng nhìn thấy hắn chết, mà 387 mà hắn nửa người trên vẫn còn ở nơi này. Naruto giật mình nhìn phía xa. Yasuo tiếng nói vừa dứt, xa xa đột nhiên xuất hiện một cái chật vật thân ảnh. Madara ngưng trọng nhìn Otsutsuki, lập tức nhẹ giọng mở miệng. Yasuo, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Cái tên này quả nhiên còn chưa chết. Kakashi ngưng trọng nhìn Madara, khiến hắn biết cái tên này không thể dễ dàng như thế chết đi. Yasuo buông buông tay, ngươi không phải là cũng nhìn thấy sao? Kaguya trở thành nữ nhân ta, làm sao, ngươi còn muốn báo thù sao? Cái gì? Nghe được Táng Thiên, tất cả mọi người miệng cũng lớn lên. Otsutsuki trở thành Yasuo nữ nhân, cái này đùa gì thế? Bất quá nhìn Otsutsuki cái kia đỏ chót gò má, mọi người không thừa nhận cũng không được, đây là sự thực. Ha ha a, tiểu tử này có thủ đoạn, có khác ta một phen phong độ. Sơ đại đột nhiên cười to. Nhị đại khinh bỉ nhìn mình đại ca. Đại ca, này cùng ngươi có cái gì quan tâm? Còn có, hiện tại quan trọng nhất là nhẫn giới. Còn không biết Yasuo chuẩn bị phải làm sao? Sơ đại nhất thời lòng đất đầu lâu. Naruto mấy người cũng khinh bỉ nhìn sơ đại. Tốt xấu mình cũng là ca ca. Chính mình còn bị đệ đệ giáo huấn. Lập tức cũng đều ngưng trọng nhìn Yasuo. Rốt cuộc là kết quả gì? Chỉ có thể chờ đợi hắn mở miệng. Mời đọc, ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán. Tình huống chuyện khá thực tế.